tối cường thần thoại đế hoàng. Chương 1, họa quốc ương dân Tô Đát Kỷ. Góc truyện audio.com. Càn Nguyệt Vương quốc, hoàng tử bị giáng chức Tần Quân. Tần Quân một thân áo tù giống như là một khất cái ngồi liệt tại trong xe, phía trước xe có hai thất hắc mã tráng kiện đang lôi kéo chiếc xe này, khiến cho Tần Quân thân thể theo đó mà chập trùng. Giờ phút này, Tần Quân tâm tình cơ hồ sụp đổ. Mẹ nó chứ, lão tử vậy mà xuyên Việt. Tần Quân mặt mũi tràn đầy dơ bẩn quét mắt nhìn xung quanh, 15 tên binh lính đang áp tải hắn, giờ phút này đang tiến về một đầu hạp cốc. Mặt trời chiều đã ngã về phía tây, hai bên vách núi chọc lóc cao tới mấy chục mét, mặt đất đá vụn trải rộng, không có một gốc thực vật nào sinh trưởng ở nơi đây, khiến cho hoàn cảnh nơi này lộ ra một chút hoang vu vô cùng. Rất có cổ đạo Tây Phong xấu mã chi ý cảnh, ta mẹ nó không phải là xuyên qua a. Tần Quân lúc này có thể nói là khóc không ra nước mắt, mở mắt trước đó hắn vừa tan ca, đi ra khỏi cao ốc còn không có vượt quá 5 bước, bỗng nhiên liền có một đồ vật nào đó đập trúng ót của hắn, một giây sau hắn chỉ cảm thấy một trận ý thức mê muội, tầm mắt quay cuồng, khi ý thức thanh tỉnh lại hắn liền xuất hiện tại bên trong tòa xe tù này, đồng thời trong đầu còn chui ra một cỗ trí nhớ không thuộc về hắn. Hắn hiện tại là phụ thể lên trên thân của Tam Hoàng tử trùng tên trùng họ Càn Nguyệt Vương quốc, căn cứ vào trí nhớ của cỗ thân thể này, thì nơi này là một thế giới thần ma san sát. Thế giới này không biết là lớn bao nhiêu, Càn Nguyệt Vương quốc cũng chỉ là giọt nước nhỏ trong biển cả bao la này. Tuy thân phận là hoàng tử thế nhưng tên này luyện khí thiên phú lại là bình thường vô cùng, cùng huynh đệ tỉ muội của hắn hoàn toàn không thể nào so sánh được. Cái gì gọi là luyện khí? Hấp thụ thiên địa linh khí cường đại thân thể của mình cùng linh hồn, đại thành có thể di sơn đào hải, trích tinh chuyển ngày. Chủ nhân của cái thân thể này năm nay đã 16 tuổi, luyện khí thiên phú, đến nay tu vị cũng mới chỉ là luyện khí cảnh nhị tầng mà thôi, tại trong chính trị cũng không có thiên phú gì quá đặc biệt, cùng hoàng vị cơ hồ là vô duyên, nhưng hắn tính khí lại rất nghiêu bức, đắc tội với ngũ hoàng tử Tần Dự. Trước đó không lâu liền bị Tần Dự vu hãm là nuốt riêng tiền tài trong quốc khố. Hoàng đế nghe vậy liền giận dữ, trực tiếp đem hắn biếm đến biên cảnh phục lao dịch. Đương nhiên, lý do cuối cùng vẫn là tên này không có được hoàng thượng ưa thích. Ta kháo, cái thế giới này không ngờ lại nguy hiểm như vậy, ta muốn trở về a. Tần Quân vẻ mặt cầu xin nhìn lên trời, xuyên Việt không là phải bị sét đánh hoặc là bị xe đụng sao? Không khoa học, sự nghiệp vừa cất bước, nữ đồng sự xinh đẹp còn đối với hắn tối hứa phương tâm, nhân sinh đỉnh phong đang ở trước mắt, kết quả hắn lại xuyên Việt. Ta không phục, Tần Quân oán giận không thôi, mà lại xuyên Việt đến còn rất không may, lập tức liền phải đi phục lao dịch, khổ bức cả một đời a. Mặc dù cái thế giới này có thần ma thế nhưng hắn hiện tại cũng chỉ là một tên luyện khí nhị tăng tiểu tử mà thôi, ngay cả binh lính chung quanh hắn đều đánh không lại, còn nói gì luyện khí thành thần. Tần Quân cũng không phải là tiểu hài tử, tư tưởng đã vô cùng thành thục, cái thế giới này thần kỳ cùng hắn tình cảnh hiện tại tuyệt không có quan hệ một chút nào. Đinh, kích hoạt thần thoại hệ thống. Đinh, thần thoại hệ thống bắt đầu cùng chủ ký sinh khóa lại. Đinh, bởi vì lần đầu, góc truyện audio.com, kích hoạt thần thoại hệ thống, khen thưởng chủ ký sinh một lần cơ hội ngẫu nhiên triệu hoán thần ma, một lần cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng. Ngay tại thời điểm Tần Quân mất hết can đảm, một giọng nói lạnh lùng liền trong đầu hắn vang lên. Cả kinh Tần Quân kém chút nữa nhảy dựng lên, thần thoại hệ thống là thứ đồ chơi gì? Thần thoại hệ thống chính là đại đạo sinh cơ sở sinh, ký sinh có thể bằng vào thần thoại hệ thống mỗi tháng triệu hoán một tên thần ma, đồng thời phát động các loại thành tựu, còn có thể ngẫu nhiên rút thưởng, phần thưởng loại hình không nhất thiết là một loại nào đó, có thể là công pháp, thuật pháp, cũng có thể là thiên tài địa bảo hoặc là thần khí, thậm chí còn có những chủng loại khác, còn phải xem vào vận khí của chủ ký sinh. Cái đạo thanh âm thần bí kia vang lên lần nữa, Tần Quân nghe được liền sừng sốt một hồi, kiếp trước hắn cũng đã nhìn qua vô số tiểu thuyết thiên mã hành không, hệ thống lưu tiểu thuyết cũng đã từng nhìn qua, không nghĩ tới mình cũng sẽ có một ngày này. Hắn theo bản năng lấy tay nhéo nhéo mặt mình, rất đau. Là thật, phốc, cái ngốc hoàng tử này vậy mà lại mình bóp mình. Ha ha, cười chết ta rồi, đoán chừng là mất hết can đảm dẫn đến thần kinh thác loạn a. Thật sự là đáng thương, ai bảo hắn đắc tội ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử không chỉ có thiên phú chắc tuyệt mà còn là am hiểu quyền mưu chi thuật, ngày sau nhất định sẽ có thể leo lên hoàng vị. Hoàng thất vô tình a, thân huynh đệ cũng đều có thể hãm hại. Binh lính chung quanh nghị luận ầm ĩ, đại bộ phận lời nói đều là đang giễu cợt Tần Quân. Đệ nhất hoàng tử bị giáng chức đi biên cảnh cũng coi như là lịch sử hiếm thấy. Tần Quân nghe được thầm giận, hắn vội vàng ở trong lòng hỏi. Hệ thống, ta làm như thế nào để có thể triệu hoán thần ma? Đinh, hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên rút ra một tên thần ma. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh rút trúng cửu vị yêu hồ Đắc Kỷ. Đắc Kỷ, đến từ phong thần diễn nghĩa. Chủng tộc, cửu vị yêu hồ, tu vi, hóa hư cảnh ngũ tầng, công pháp, thiên hồ đại pháp, mị tâm thuật, bản mệnh thần thông, cửu vị yêu hồ chân thân, độ trung thành, 90, mắc chỉ số 100, đặc biệt nhắc nhở khi thần ma độ trung thành thấp hơn không liền sẽ phản bội chủ ký sinh. Tần Quân bị âm thanh liên tiếp trong đầu vang lên liền có chút choáng váng, cái quái gì? Đắc kỷ, phong thần diễn nghĩa, đây không phải là thần thoại truyền thuyết ở Hoa Hạ sao? Người đâu, nói triệu hoán, làm sao lại không có động tĩnh? Tần Quân nóng vội hỏi, sẽ không phải là mình nghe nhầm a? Đắc kỷ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, nhắc nhở chủ ký sinh, thần ma triệu hoán đi ra chỉ là mô phỏng số liệu trong thần thoại mà thôi, bọn hắn không có trí nhớ bổn nguyên, vì vậy hệ thống sẽ cắm vào cho bọn hắn một đoạn trí nhớ thuộc về thế giới này, hy vọng chủ ký sinh không nên để lộ. Tần Quân bán tín bán nghi, trước khi Đắc kỷ xuất hiện hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Thần thoại vốn chính là bịa đặt, còn có thể là thật sao? Tuy rằng vừa nghĩ tới trí nhớ của cỗ thân thể này, hắn liền không nhịn được mà tim đập thình thịch, mảnh thế giới này cũng không còn là địa cầu kiếp trước, khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái tung hoành. Có lẽ thần thoại hệ thống thật sự tồn tại, vậy ta có thể triệu hoán Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Thiên Đình Chiến Thần Nhị Lang Chân Quân, hoặc là Như Lai Phật Tổ sao? Có thể, Tam Thanh, Góc Chuyện Audio.com, Đạo Tổ, có thể, Ốc Ngày, ta muốn treo lên đánh cái thế giới thần ma này. Tần Quân lập tức phấn khởi, nếu quả thật là hắn có thể đem những lưu nhân trong thần thoại kia triệu hoán đi ra, thì Càn Nguyệt Vương quốc không đến vài phút liền sẽ bị hắn thống trị, thậm chí còn là có thể chinh phục toàn bộ thế giới. Vậy phải xem vào vận khí của chủ ký sinh, nhân vật trong thần thoại quá nhiều, nói không chừng chủ ký sinh đến chết cũng đều triệu hoán không ra nhân vật mà mình muốn triệu hoán. Hệ thống nhịn không được mà dội nước lạnh nói, đối với cái này, Tần Quân lại không thèm để ý một chút nào, nói đùa, bị thần thoại hệ thống đập trúng loại sự kiện tỷ lệ thấp hơn rất nhiều này còn bị hắn gặp được, vận khí còn cần phải nói sao? Nhất định phải bạo dạp a. Tần Quân hưng phấn đến toàn thân run rẩy, xích sắt trên hai tay hai chân cũng đi theo lay động, phát ra âm thanh đinh đinh đang đang. Đúng lúc này, các binh sĩ bỗng nhiên ngừng lại, xe tù cũng dừng lại theo, khiến cho Tần Quân nghi ngờ ngẩng đầu lên. Chỉ gặp các binh sĩ đều là nhao nhao rút đao, từng cái như lâm đại địch. Những binh lính này chính là cấm vệ do hoàng cung bồi dưỡng, đều có tu vị là luyện khí cảnh ngũ tầng, tùy tiện một người đều có thể đánh cho Tần Quân răng rơi đầy đất, năng lực cảm giác của bọn họ cũng xa không phải là Tần Quân có thể so sánh. Đủ để thấy ngũ hoàng tử Tần Dự dụng tâm hiểm ác cỡ nào, có nhóm cấm vệ này áp giải Tần Quân, hắn căn bản liền không còn cơ hội chạy trốn. Khanh khách, đúng lúc này, một đạo tiếng cười duyên đủ để cho người ta nổi hết da gà vang lên, cực kỳ mị hoặc, ở đây bao quát cả Tần Quân ở bên trong đều là tâm thần rung động. Ngay sau đó một đạo bóng trắng liền như trích tiên bồng bềnh rơi xuống, một thân áo bào tuyết sắc váy cùng ống tay áo tung bay trong gió, bao quanh một thân thể cực kỳ hoàn mỹ, đường cong hỏa bạo phát họa mà ra, chỉ gặp nàng trên vai ngậm lấy áo lông, dưới mái tóc đen bồng bềnh chính là một trương khuôn mặt đẹp tuyệt trần, ngũ quan tinh xảo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, để cho người ta thèm nhỏ dãi, hai mắt ẩn hàm sóng nước tựa hồ là cất giấu phong tình vạn trùng. Họa Quốc Ương Dân, Tô Đát Kỳ, cách chương.